vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713. Tuy biết là thai chết, vốn dĩ không thể sống được nhưng ông luôn cảm thấy đau lòng, thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nên mới khiến hai anh em chúng nó tự giết hại lẫn nhau. Ỏng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt cả, dù ai gặp nạn thì người đau khổ vẫn là ông bố không tốt, không thể chăm sóc cho con và thằng hai chu đáo. Bố có lỗi với mẹ các con. Nếu bố biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy thì lúc đầu bố không nên bất chấp theo đuổi mẹ con. Bố à, việc đã đến nước này thì nói nhiều cũng vô ích. Bố đừng lo nghĩ nữa. Bố mong các con sống thật tốt, được không? Trung à, hãy đồng ý với bố. Cố Chí Thành run rẩy hỏi. Cố Gia Huy nghe vậy thì trái tim nhói lên, cuối cùng anh gật đầu. Vì Cố Gia bảo, anh chắc chắn sẽ không hại chết bọn họ. Anh không ác độc như Cố Triệt và sẽ không biến thành Cố Triệt thứ hai. Vì trong lòng anh có một nỗi bận tâm khác, cuối cùng cuộc gọi kết thúc, phòng khách rơi vào sự im lặng như chết chóc. Anh cảm thấy cả người mệt lả, anh quay bước lên lầu thì thấy Hứa Minh Tâm đang ở cầu thang. Cô ở đây suốt sao? Hứa Minh Tâm hoảng hốt đứng dậy, bối rối xoắn hai tay vào nhau. Cô vừa nghĩ vừa bàng hoàng nên quên mất phải rời đi. Em xin lỗi, em không cố ý nghe trộm chuyện của anh đâu. Em thấy Cố Triệt đánh anh nên em rất lo, ở đây em thấy. Em nghe hết rồi, em chỉ nghe được ít chuyện rời rạc thôi. Hứa Minh Tâm cẩn thận nói, sắc mặt của anh thật sự rất xấu, quá đáng sợ. Vậy em có tin anh đã hủy hoại Cố Tử Vị không? Cố Gia Huy lạnh lùng hỏi, anh nhìn vào ánh mắt sợ hãi và nhút nhát của cô. Anh sợ sau này mình đi lầm một bước thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, và rồi cô cũng sẽ nhìn anh như thế. Như một tấm gương vậy, cô càng trong sáng bao nhiêu thì có vẻ anh càng xấu xa và hiểm ác không gì sánh được. Nếu đây không phải là ý của ông Càn mà là của anh, vậy Hứa Minh Tâm sẽ đối xử với anh thế nào? Hứa Minh Tâm suy nghĩ một lát trông rất rối bời, cuối cùng cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao, đúng lý hợp tình là anh hủy hoại anh ta, em lắc đầu có nghĩa là sao? Không biết hay không tin do anh ra tay? Em không tin do anh ra tay. Hứa Minh Tâm dồn hết can đảm thốt ra những lời tận đáy lòng mình. Nếu anh ra tay thì anh đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Vì nếu Cố Tử Vị gặp chuyện rủi ro, người ta sẽ quả quyết là anh làm vì anh có mối liên quan với Cố Triệt. Thế nên anh làm sớm hay muộn cũng vậy thôi, anh cần gì phải đợi đến bây giờ. Nếu anh nói chỉ vì Cố Tử Vị ức hiếp em nên anh mới làm thế, vậy hôm đầu tiên anh dẫn em về nhà cũ, em cũng bị anh ta bắt nạt vậy nhưng anh đâu có làm gì. Gần đây Cố Tử Vị luôn gặp chuyện xui xẻo, bị người ta đánh dữ dội phải nằm viện. Việc này em tin chắc là anh làm, nhưng mà, anh sẽ không hủy hoại anh ta. Cách chương.